Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần mở đầu của quyển sách Cách sống từ bình thường trở nên phi thường của tác giả Anna Mori Kazuo, dịch giả Phạm Hữu Lợi. Cuộc sống sẽ thay đổi 180 độ nếu thay đổi cách tư duy. Để cuộc sống tốt hơn, để có thể hưởng thành quả lao động thì phải làm thế nào? Tôi thể hiện điều đó bằng công thức sau. Cuộc đời và thành quả công việc bằng tư duy nhân nhiệt huyết nhân năng lực. Có nghĩa là cuộc đời và thành quả công việc có được là nhờ phép nhân ba yếu tố trên, chứ không phải là phép cộng. Trước hết, năng lực có nghĩa là tư chất bẩm sinh, bao gồm tài và trí. Sức khỏe, năng lực tư duy được coi là tư chất bẩm sinh. Còn nhiệt huyết là lòng nhiệt tình, nỗ lực cho công việc. Đó là nhân tố được tạo thành sau này, và bởi ý chí. Mỗi nhân tố tôi đặt thang điểm từ 0 đến 100. Vì là phép nhân nên dù có năng lực, nhưng thiếu nhiệt huyết thì cũng không thể có kết quả tốt. Ngược lại, dù không có năng lực, tự mình biết rõ điều này, nhưng có nhiệt huyết trong công việc và trong cuộc sống thì vẫn có thể có được kết quả tốt hơn cả những người được trời phú cho năng lực bẩm sinh. Tôi đề cập đến nhân tố đầu tiên, cách tư duy. Cách tư duy là nhân tố quan trọng nhất trong ba nhân tố. Có thể nói không ngoa rằng, cuộc đời của một người sẽ được quyết định bởi cách tư duy của người đó. Cách tư duy bao gồm tấm lòng, cách sống, triết học, quan niệm, tư tưởng, v.v. được hình thành theo thời gian. Cách tư duy rất quan trọng vì có điểm âm trong đó. Điểm thấp nhất không phải là điểm không, mà nó còn có cả điểm âm. Biên độ điểm của nhân tố này rất rộng, từ âm 100 đến cộng 100 điểm. Do đó, như tôi đã đề cập lúc nãy, nếu cách tư duy sai, thì dù được trời phú cho năng lực và nhiệt huyết, thì kết quả vẫn là con số âm. Phép nhân mà có một thừa số âm, thì bao giờ cũng cho kết quả âm. Tôi tốt nghiệp vào thời buổi khó kiếm việc làm, lại chẳng quen biết ai nên tham dự bao nhiêu cuộc thi tuyển thì bị loại từng ấy lần, không nơi nào nhận vào làm. Trong tình cảnh đó, tôi đã nghĩ nghiêm túc tới sự hận đời. Đã thế thì mình trở thành mafia trí thức trong thế giới mà người yếu luôn bị ăn hiếp, bị bắt nạt. Thì thà rằng sống trong thế giới ngầm, mang ơn, trả ơn, mắc oán, báo oán còn hơn. Thời ấy nếu tôi lựa chọn con đường như vậy, thì có lẽ giờ đây tôi cũng trở thành trùm một băng đảng nào đó rồi cũng nên. Nhưng trong thế giới ngầm, dù có dồn hết tâm lực, chắc chắn tôi cũng không thể có được hạnh phúc, không thể sống cuộc sống tốt đẹp, bởi cách tư duy đó là lệch lạc, sai lầm, về cơ bản. Vậy thì tư duy theo chiều dương là như thế nào? Các bạn không cần suy nghĩ phức tạp, chỉ cần luôn mang trong mình ý tưởng, làm việc thiện và có tấm lòng hướng thiện là đủ. Các bạn hãy luôn mang trong mình lòng biết ơn với con người, với cuộc đời, hòa đồng với mọi người. Các bạn hãy luôn hướng thiện, biết sống nhân hậu, biết quan tâm đến người khác. Các bạn hãy không ngừng nỗ lực theo hướng đó, không ích kỷ, không tham lam, biết thế nào là đủ đối với mình. Tôi không thể diễn đạt hết ý tưởng này bằng ngôn từ, mà chỉ yêu cầu các bạn hãy thấm nhuần sâu sắc, trở thành máu thịt những gì mà từ nhỏ các bạn đã được cha mẹ và thầy cô dạy bảo. Những nguyên tắc luân lý, đạo đức, kỷ luật căn bản. Quy luật của vũ trụ. Những gì đã được hình thành trong tâm hồn chân thực. Tôi đã không ngừng học hỏi, phát huy năng lực vốn có và thường xuyên tập trung cao độ theo hướng như vậy. Đó là bí quyết để mang lại thành quả cho cuộc đời, là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công. Bởi đó là cách sống phù hợp với quy luật của vũ trụ. Kinh Phật có dạy, tâm niệm tạo nghiệp. Nghiệp là khái niệm rất quan trọng trong đạo Phật để chỉ quy luật nhân quả. Nghiệp tiếng Phạn là karma. Theo thuyết giảng của Phật, nghiệp được tạo ra từ thân, khẩu và ý. Có nghĩa là ngay khi người ta có ý định làm một việc gì đó thì đã tạo nghiệp, mà không nhất thiết việc đó có xảy ra hay không. Chính tư tưởng của chúng ta tạo ra nghiệp. Do vậy, chúng ta phải luôn nghĩ điều thiện. Cũng tương tự như vậy, nhà triết học Nhật Bản Nakamura Tembu nói, không được để tâm vẫn đục. Chú thích, Nakamura Tembu, sinh năm 1876, mất năm 1968, tên thật là Nakamura Senro. Ông được coi là nhà khai sáng triết lý yoga tại Nhật Bản. Ông dành cả cuộc đời theo đuổi chân thiện mỹ. Hết chú thích. Quy luật của vũ trụ là hiện thực sẽ được hình thành đúng như những gì chúng ta đã suy nghĩ, đã vẽ ra trong tâm. Tôi mong các bạn khắc sâu vào lòng quy luật này. Cũng có người cho rằng những ý tưởng siêu hình như thế là không đáng tin và cũng không thể chấp nhận. Nhưng đối với tôi, đó là quy luật tuyệt đối chính xác. Tôi xác nhận và tin tưởng vào đó. Xuất phát từ vô vàn trải nghiệm trong cuộc đời tôi từ trước đến nay. Nói cách khác, cuộc đời tốt đẹp sẽ mở ra đối với người luôn nghĩ điều thiện, còn cuộc đời sẽ không suôn sẻ đối với người chỉ nghĩ điều ác. Đây là quy luật tác động trong toàn vũ trụ. Tuy nhiên, bạn sẽ khó nhận biết vì những điều bạn tâm niệm không thể có kết quả ngay. Nhưng nếu chúng ta nhìn sự vật trong cả quá trình 20-30 năm, thì sẽ thấy cuộc đời một con người hình thành đúng như những gì mà bản thân người đó đã vẽ lên trong tâm. Do đó, khi suy nghĩ về cách sống sao cho đúng đạo làm người, thì điều kiện tiên quyết phải có là tấm lòng trong sáng, thuần khiết, ngay thẳng. Vì sao như vậy? Bởi vì tâm hồn hướng thiện, có ích cho nhân loại, có ích cho xã hội, chính là ý chí của vũ trụ. Trong vũ trụ luôn tồn tại dòng chảy của sức mạnh, khiến cho vạn vật tiến hóa. Sức mạnh đó có thể coi là ý chí của vũ trụ. Nếu chúng ta hành động theo dòng chảy của sức mạnh vũ trụ, thì sẽ mang lại thành công và phồn vinh cho cuộc đời. Ngược lại, nếu chúng ta lạc khỏi dòng chảy đó, thì sự suy tàn, khánh kiệt sẽ chờ đợi ở phía trước. Ý chí của vũ trụ mang lại tình yêu thương, sự thành thật và dung hòa. Nó tác động bình đẳng lên muôn vật, đưa đường chỉ lối cho toàn thể vũ trụ vận động theo hướng trưởng thành và phát triển. Các bạn có thể được giải thích đầy đủ điều này từ thuyết Big Bang của ngành vật lý thiên văn. Trong chương 5, tôi sẽ trình bày rõ hơn, còn ở đây tôi chỉ tóm lược sơ qua. Khởi đầu, vũ trụ chỉ tồn tại như một hạt lượng tử, do một vụ nổ lớn mà người ta gọi là Big Bang. Các hạt proton và neutron được hình thành. Sau đó là các electron, chúng kết hợp với nhau sinh ra những nguyên tử hydro đầu tiên. Sau đó là vô vàn các nguyên tử, phân tử và các chuỗi phân tử ra đời. Và cuối cùng hình thành các thiên thể, sự sống, các loài sinh vật, động vật và động vật cao cấp, con người. Càng hiểu về quá trình tiến hóa của vũ trụ bao nhiêu thì càng thấy rằng có một ý chí vĩ đại đã làm vạn vật sinh thành, tiến hóa và phát triển. Bản thân tôi thực sự cảm nhận được sự tồn tại của ý chí vĩ đại đó. Tôi không nói ngoa là đôi khi tôi đã chạm đến kho tàng trí tuệ này và được nó hướng dẫn. Vì thế tôi đã thành công trong cuộc đời. Chất liệu gốm do công ty Kyocera chế tạo được gọi là Fine Ceramic, là một loại chất liệu cao cấp được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm công nghệ cao như máy vi tính, điện thoại di động. Công ty Kyocera có thể tự hào rằng là công ty đầu tiên trên thế giới phát minh ra công nghệ liên quan tới fine ceramic và ứng dụng nó trong nhiều lĩnh vực. Bước đầu, tôi lại chỉ là người ngoại đạo trong lĩnh vực này. Thời sinh viên, tôi theo học khoa hóa hữu cơ ngành hóa dầu. Khi ra trường thì miễn cưỡng vào làm trong một công ty sản xuất gốm sứ cách điện ở Kyoto. Một công việc hoàn toàn trái với sở học. Bản thân tôi vốn đã không có kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến gốm sứ. Công ty thì liên tục thua lỗ. Phòng thí nghiệm thì tồi tàn với các dụng cụ đơn giản và lạc hậu. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác là ngày ngày có mặt ở công ty, vùi đầu vào làm thí nghiệm và suy nghĩ tìm tòi. Trong hoàn cảnh đó, tôi đã may mắn thành công trong việc tìm ra được một loại vật liệu mới với một thời gian ngắn. Đây cũng là loại vật liệu mới mà công ty General Electric, GE, ở Hoa Kỳ đã tổng hợp thành công trước đó một năm. Thành phần cấu tạo cũng hoàn toàn giống với vật liệu mà tôi đã tổng hợp được, nhưng phương pháp tổng hợp của tôi hoàn toàn khác với phương pháp của GE. Điều này cũng có nghĩa là phương pháp của tôi là hoàn toàn riêng biệt, không dựa trên quy trình lý thuyết và thí nghiệm với các thiết bị tinh xảo. Hơn nữa, chỉ là một nhân viên quèn của phòng nghiên cứu, không tên tuổi, của một công ty gốm sứ nhỏ bé ở Kyoto. Không được cấp vốn nghiên cứu, thiết bị thiếu thốn, vậy mà vẫn có thành quả tương đương với thành quả của GE tầm cỡ thế giới. Tôi cho rằng đó là cả một sự may mắn. Nhưng điều kỳ lạ là vận may đó tiếp tục. Ngay cả khi tôi đã thôi việc ở công ty cũ và thành lập công ty Kyocera, giúp công ty của tôi phát triển mạnh mẽ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về Có một kho tàng trí tuệ mang đến một cái nhìn thấu suốt cho con người. Tôi cho rằng, kết quả đó nếu không phải do ngẫu nhiên thì cũng không phải do tài năng của tôi. Ở đâu đó trong thế gian này, trong vũ trụ này, tồn tại một kho tàng trí tuệ. Chẳng phải mỗi lần lấy ra được hoặc vớt lên được một túi khôn trong kho tàng trí tuệ đó, thì trong óc ta lại nảy ra ý tưởng mới, sáng kiến mới, hay khả năng sáng tạo mà bản thân ta hoàn toàn không ngờ tới đó sao? Kho tàng trí tuệ, hay gọi cách khác là giếng trí khôn, không thuộc sở hữu của con người, mà là con người được trời Phật ban cho khả năng tư duy, lĩnh hội những chân lý phổ biến, tích trữ trong kho tàng trí tuệ. Nên tri thức mà loài người có được ngày một phong phú, và nền văn minh nhân loại ngày càng phát triển. Bản thân tôi cũng như có một điều gì đó thúc đẩy tôi miệt mài nghiên cứu. Có thể lúc ấy tôi đã may mắn tiếp xúc được với một phần của kho tàng trí tuệ, nên mới phát huy được năng lực sáng tạo và gặt hái thành công. Tôi sẽ trình bày điều này kỹ hơn ở chương sau. Là người sáng lập giải thưởng Kyoto, tôi xin dành giải thưởng này cho các nhà nghiên cứu, những người thành công trong việc tìm ra những vùng đất mới trong các lĩnh vực công nghệ mang lại lợi ích cho con người. Điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên mỗi khi tiếp xúc với những người ấy là họ đều giống nhau ở giây phút được tiếp nhận cảm hứng sáng tạo như được trời ban cho. Giây phút đó có khi chợt đến trong quá trình nỗ lực nghiên cứu hoặc trong lúc nghỉ ngơi, mà cũng có khi chợt đến trong giấc mơ. Edison có những phát minh mang tính đột phá trong nhiều lĩnh vực là kết quả của một quá trình lao động miệt mài. Chẳng phải là ông đã nhận được cảm hứng sáng tạo từ kho tàng trí tuệ của vũ trụ đó sao? Chú thích: Thomas Evan Edison, sinh năm 1847, mất năm 1931. Nhà phát minh người Mỹ đã phát minh ra điện thoại, bóng điện, thiết bị X-quang, máy chiếu phim. Cả cuộc đời ông có tới 1.300 phát minh, nên đã được mệnh danh là vua phát minh. Hết chú thích. Mỗi khi nhớ tới thành tựu của các nhà phát minh tiền bối vĩ đại, tôi lại càng xác tin mạnh mẽ rằng loài người đã thủ đắc trí khôn kỹ thuật từ kho tàng trí tuệ vũ trụ, biến nó thành năng lực sáng tạo cá nhân, tạo ra vô vàn sản phẩm công nghệ, thúc đẩy nền văn minh. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tiếp cận và mở được cánh cửa kho tàng trí tuệ của vũ trụ? Để làm được điều đó, chỉ có một cách duy nhất là miệt mài lao động, suy nghĩ, nghiên cứu với nhiệt huyết cháy bỏng. Trời Phật sẽ soi sáng, đưa đường chỉ lối và ban tặng một phần kho tàng trí tuệ cho những người luôn hướng thiện, ấp ủ điều thiện trong lòng và ngày đêm miệt mài lao động, nghiên cứu tìm tòi. Nếu không suy nghĩ như vậy thì sẽ không giải thích được vì sao một người tri thức còn non nớt, kỹ năng còn yếu kém, kinh nghiệm còn mỏng manh, không có trong tay những thiết bị tinh vi, lại có thể có được phát minh độc đáo như vậy. Thời đó, tôi đã vùi đầu vào nghiên cứu, ăn cùng công việc, ngủ cùng công việc. Tôi làm việc say mê đến mức mọi người đều nghĩ rằng tôi bị điên. Bởi tôi ấp ủ khao khát làm được một điều gì đó, nên đã lao động quên mình với toàn bộ sức lực. Và phần thưởng dành cho những tháng ngày miệt mài đó, chẳng phải là tôi đã nhận được một phần nhỏ trong kho tàng trí tuệ của vũ trụ đó sao? Thường xuyên xem xét đánh giá bản thân. Kho tàng trí tuệ là cụm từ do tôi đặt ra. Các bạn có thể gọi nó bằng những cụm từ khác. Ý chí vũ trụ hoặc trí tuệ của đấng sáng tạo chẳng hạn. Dù gọi cách nào đi nữa, thì trí tuệ lớn lao ấy luôn dẫn dắt loài người theo con đường trưởng thành và phát triển không ngừng. Tuy nhiên những năm gần đây, tôi lo lắng khi nhận thấy con người đang mất phương hướng, đang bước vào con đường lầm lạc. Tôi cho rằng, việc con người đánh mất nhân sinh quan, đánh mất tư tưởng, tư duy triết học là nguyên nhân sâu xa của chiều hướng xấu này. Quả thật là con người hiện đại đã thành công trong việc xây dựng nền văn minh cao dựa trên nền tảng khoa học kỹ thuật tiên tiến và đang hưởng thụ cuộc sống vật chất sung túc. Nhưng mặt khác, con người đang lãng quên vai trò quan trọng của đời sống tinh thần, của tâm hồn. Vì thế chính con người đã đẻ ra những vấn nạn mới như môi trường sống đang bị hủy hoại. Tôi biết hiện nay nhờ tiến bộ của khoa học kỹ thuật, con người đã lập được nhiều kỳ tích mà trước đây chúng ta nghĩ rằng chỉ có thần thánh mới làm được và hưởng thụ thành quả của mọi kỳ tích. Mới ngày nào chúng ta nghĩ rằng những điều đó thuộc quyền năng của trời Phật. Giờ đây loài người tự coi là quyền năng của mình nên đã mặc sức sử dụng bừa bãi. Hậu quả là chính con người hủy hoại môi trường sống của mình. Tầng ozone bị thủng bởi khí CFC, sản phẩm của công nghệ hiện đại. Đất đai sông ngòi bị ô nhiễm do sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu nông nghiệp. Trái đất nóng lên do lượng CO2 thải ra quá mức. Nguy hại hơn nữa là hệ sinh thái bị phá hủy bởi vô số các chất độc như dioxin khiến cho môi trường trái đất, cái nôi của loài người, bị đe dọa. Con người đã sử dụng năng lượng trí tuệ, vốn để đưa con người đến cuộc sống hạnh phúc, trái với mục đích ban đầu. Con người đang làm tổn thương chính mình, gây ra họa diệt vong chính mình bằng thứ vũ khí đã từng đưa mình đến tiến bộ. Như công thức mà tôi đã đề cập trong phần trước, trí tuệ và kỹ năng dù cao đến đâu chăng nữa, và ngay cả có thêm nhiệt huyết cháy bỏng, nhưng nếu quên nỗ lực không ngừng nghỉ để nâng cao năng lực tư duy, nhân sinh quan, tư tưởng, triết học thì cũng vẫn sẽ gây ra hậu quả tai hại. Vì thế đòi hỏi cách sống đúng với đạo làm người không còn là vấn đề cá nhân nữa. Để đi vào con đường đúng đắn, để cứu môi trường trái đất thoát khỏi họa diệt vong, thì ngay từ bây giờ mỗi cá nhân đều phải xem xét lại cách sống của bản thân mình. Để làm được điều đó thì điều không thể thiếu là phải khép mình vào lối sống nghiêm túc và không ngừng xem xét đánh giá bản thân. Nghiêm túc giữ gìn những quy tắc luân lý đạo đức thực ra rất giản dị chân phương. Cần cù, thành thật, chính trực, vị tha và biến nó thành gốc rễ tư tưởng không thể lay chuyển trong lối sống của mình. Hướng đến và triệt để thực hiện lối sống đúng với đạo làm người. Đó là yêu cầu cao nhất đối với mỗi người chúng ta hiện nay. Sống sao cho đúng với đạo làm người sẽ đưa cuộc đời chúng ta đến hạnh phúc và thịnh vượng, đồng thời là con đường chân chính mang lại hòa bình trên thế gian và hạnh phúc cho nhân loại. Tôi mong rằng các bạn sẽ coi cuốn sách này như cẩm nang trên hành trình cuộc đời. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung trong phần mở đầu của quyển sách. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu phần 1, biến suy nghĩ thành hiện thực.